Cổ Hà lại nương theo phản lực từ một quyền này, thân thể nhanh chóng bay ngược về phía sau. Hai khôi lỗi hình người hóa thành hai đạo phù bay vào trong tay hắn. Rất nhanh hắn liền biến mất khỏi quáng động, không còn thấy đâu nữa. Tiểu phế vật, ngươi chậm rãi chơi đùa với yêu thú đi. Ha ha ha. Thanh âm Cổ Hà từ xa xa trong quáng động truyền đến. Chi chi, chi chi chi. Tiểu bạch chỉ vào phương hướng Cổ Hà chạy đi, kêu lên những tiếng chói tai. Khóe miệng cổ thần hiện lên một tia cười nhà. Lúc trước khi xuất thủ cứu Cổ Hà, cô thần đã lo lắng tình huống này. Thế nhưng đều là người Cổ gia, cổ thần không thể đứng yên nhìn Cổ Hà chết mà không cứu được. Bởi vì cổ thần căn bản không sợ Cổ Hà trở mặt. Hai quyền của Cổ Hà đánh cổ thần lại gần phệ linh thú to lớn, ý đồ chính là cho cổ thần hấp dẫn chú ý của nó, còn hắn thì mượn lực nhanh chóng chạy trốn. Chờ phệ linh thú to lớn giải quyết xong cổ thần, hắn đã sớm chạy xa khỏi quáng động, nếu phệ linh thú to lớn có đuổi theo, cũng không còn kịp nữa. Cổ Hà trăm triệu lần không ngờ tới, trên người phệ linh thú to lớn đã bị thương, hơn nữa còn là kiệt tác của cổ thần. Mục đích của cổ thần không ngoài việc giết chết phệ linh thú to lớn, cướp đoạt linh tinh trong cơ thể nó. Bằng không mà nói, với tính cảnh giác của cổ thần, sao để Cổ Hà ám toàn thành công được? Lần này Cổ Hà đào tẩu, chắc chắn chạy thẳng ra ngoài quáng động rồi bỏ trốn mất dạng. Lúc này chỉ còn lại một mình cổ thần trong quáng động, đánh chết phệ linh thú to lớn, tìm ra khoáng mạch linh thạch. Cổ Hà chạy về tới Cổ gia. Nhất định cho rằng cổ thần sẽ chết dưới miệng phệ linh thú to lớn, tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Tất cả những chuyện này đều nằm trong dự tính của cổ thần. Giống, phệ linh thú to lớn nhe răng giống to một tiếng, vẻ mặt hung ác. Ánh mắt nhìn cổ thần mặc dù có chút sợ hãi nhưng càng nhiều hơn là sự nghi hoặc. Hiện tại tu vi của cổ thần là hậu thiên cảnh tầng 7, trong mắt phệ linh thú to lớn căn bản không coi là gì. Thế nhưng phệ linh thú to lớn còn nhớ kỹ, thực lực nhân loại trước mắt này kinh khủng tới mức nào, thanh trường kiếm trong tay hắn sắc bén đến mức nào. Đôi móng vuốt có thể mở núi phá đá của nó cư nhiên bị trường kiếm chém thành một vết thật sâu, khiến nó bị chảy máu ròng ròng. Vết thương nặng nhất trên người phệ linh thú to lớn chính là ở trên lưng, vết thương là một vết rách dài, sâu tận cốt tủy, hiện vẫn không ngừng chảy máu. Cổ thần đưa tay nắm thanh ly kiếm, một tay nắm hàng linh phù, cứ như vậy đứng trước mặt phệ linh thú to lớn. Một đầu phệ linh thú to lớn có tu vi tiên thiên cảnh, phía trước mặt là thiếu niên tu sĩ nhân loại mới 10 tuổi đầu, tu vi chỉ có hậu thiên cảnh tầng 7, thực lực song phương cách nhau quá xa. Thế nhưng, nếu có người nhìn được biểu tình một người một thú, khẳng định sẽ thất kinh. Thiếu niên tu sĩ nhân loại có tu vi hậu thiên cảnh tầng 7 kia, trên mặt còn hiện nét cười nhìn vào cự thú. Còn cự thú có tu vi tiên thiên cảnh lại nhìn thiếu niên nhân loại với ánh mắt bao hàm sự sợ hãi. Cổ thần đứng trước mặt phệ linh thú to lớn, không nhúc nhích mà chỉ khẽ động, bình tĩnh nhìn phệ linh thú to lớn, tựa hồ không chút sợ hãi cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng trên thực tế mỗi một động tác của phệ linh thú to lớn đều không lọt khỏi mắt quan sát của hắn. Phệ linh thú to lớn nhìn vết thương trên lưng mà giật mình, máu tươi vẫn chảy ra không ngưng. Thời gian trôi qua càng lâu, lực lượng nó hao tổn càng trầm trọng. Hiện tại nó cấp bách muốn thôn phệ linh thạch nhằm khôi phục thương thế. Cổ thần lại không chút tổn hao, thời gian dài hay ngắn đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Tự nhiên, cổ thần sẽ không chủ động khởi xướng công kích. Một người một thú cứ như vậy nhìn nhau càng lâu càng tốt. Phệ linh thú to lớn không thể thôn phệ linh thạch. Thời gian qua đi, thương thế của nó càng nghiêm trọng. Cổ thần đánh chết nó càng dễ dàng. Giống, phệ linh thú to lớn rốt cuộc không còn kiên nhẫn được nữa. Nó cũng biết thời gian càng lâu đối với nó càng bất lợi. Lập tức giống to một tiếng, gia tăng vài phần dũng khí, hung quang trong mắt bùng phát, dương bốn chiếc răng lớn của mình đánh tới, muốn một ngụm cắn chết. Thanh quang chớp động, hàng linh phù trong nháy mắt dung nhập thân thể cổ thần, lực lượng cổ thần lập tức tăng lên tới tiên thiên cảnh tầng 5, chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành chân khí tiên thiên. Thanh ly kiếm trong tay mở ra kiếm mang, hai tay cầm kiếm, trực tiếp đâm tới miệng phệ linh thú to lớn. Da thịt phệ linh thú to lớn tuy cứng rắn vô cùng, nhưng độ cứng da thịt trong miệng nó lại không bằng được như vậy. Nếu bị cổ thần đâm trúng, sợ rằng cũng sẽ bị đâm thủng. Phệ linh thú to lớn thở ra một hơi nhiệt khí, dĩ nhiên không tránh né, tiếp tục cắn tới cổ thần. Thế nhưng, đôi chảo phía trước nháy mắt đá tới. Nếu như cổ thần tiếp tục đâm tới miệng phệ linh thú to lớn, thân thể hắn ắt sẽ bị đôi thạch chảo thật lớn này bắt lấy xé nát. Thân thể cổ thần cũng không cứng rắn được như phệ linh thú to lớn, vì thế có thể tưởng tượng được, nếu bị cự chảo bắt được, không chết cũng trọng thương. Thanh ly kiếm vừa thu lại, có tật vũ phi phong trên người, tốc độ cổ thần nhanh như huyễn ảnh, nhoáng cái đã thấy biến mất trước mặt phệ linh thú to lớn, một đôi chảo quét vào khoảng không. Phía bên phải phệ linh thú to lớn, quang mang chợt lóe, cổ thần cầm thanh ly kiếm trong tay, kiếm mang đã mở ra hơn 3 trượng, mạnh mẽ nhắm phía cổ phệ linh thú to lớn bổ xuống. Lúc này, cổ thần không có phóng xuất phi kiếm, mà nắm chắc trong tay chém xuống. So với lần công kích bất ngờ đầu tiên, uy lực một kiếm này phải mạnh hơn gấp 2 lần. Phệ linh thú to lớn phát ra một tiếng kêu sợ hãi, quay đầu đi, nhưng tốc độ chậm hơn so với cổ thần rất nhiều, nó đã chậm, vẫn còn lại nửa đầu không tránh kịp. Hai tay cổ thần cầm kiếm cũng đã điên cuồng chém xuống. Trong nháy mắt, tiếng kêu kinh khủng của phệ linh thú to lớn đã biến thành tiếng gào thảm thiết thê lương. Thanh ly kiếm xẹt qua cổ nó, chém ra một vết thương sâu tới vài thước, hầu như khẳng hết nửa đầu phệ linh thú to lớn, máu tươi tuôn ra ào ào. Thân thể phệ linh thú to lớn chặn lại, cái đuôi phía sau như một chiếc roi đá, nhắm phía cổ thần quất tới. Rất nhanh phát ra những tiếng bạo tạc trong không khí. Cổ thần vừa chém ra một kiếm, thân thể nhoáng lên lại biến mất không thấy. Cái đuôi thật lớn của phệ linh thú to lớn nhất thời quất vào khoảng không. Có tật vũ phi phong, tốc độ của cổ thần so với phệ linh thú to lớn nhanh hơn gấp đôi. Có thể nói trong phương diện tốc độ hắn hoàn toàn áp chế phệ linh thú to lớn. Thân thể cổ thần đột nhiên xuất hiện tại bên trái phệ linh thú to lớn. Thanh ly kiếm đồng thời mở ra kiếm mang hơn 3 trượng chém xuống, nhanh như một đạo thiểm điện. Từ cổ họng phệ linh thú to lớn tuôn ra vô số máu tươi. Chiếc đầu to lớn của phệ linh thú to lớn bị cổ thần chém một kiếm bên phải, lại một kiếm bên trái cuối cùng rụng xuống, lăn dưới đất mấy vòng. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, phệ linh thú to lớn đã hoàn toàn tuyệt khí, bỏ mình. Thình thình, thân thể thật lớn của phệ linh thú to lớn đổ xuống mặt đất, toàn bộ sơn động bị chấn động mãnh liệt. Hai tay cổ thần cầm kiếm, chân khí tiên thiên rót vào, kiếm mang một lần nữa bắn ra, liên tục chém xuống thi thể phệ linh thú to lớn. Sau khi chết, độ cứng thân thể phệ linh thú to lớn giảm đi rất nhiều, dưới bụng rất nhanh bị cổ thần chém nát, một hạt châu lóe ra quang mang màu xanh lục đột nhiên xuất hiện. Cổ thần chào không một cái, hạt châu màu xanh lục kia đã bị hút vào tay, đây chính là linh tinh kết xuất ra trong cơ thể phệ linh thú to lớn. Chi chi chi, tiểu bạch ngồi xuống trên vai cổ thần, ánh mắt thèm muốn nhìn vào linh tinh trong tay cổ thần, hưng phấn kêu lên. Cổ thần thu linh tinh vào trong càn khôn trạc, vỗ vỗ đầu tiểu bạch, nói, thứ này ta có chỗ dùng đến, không thể cho ngươi ăn. Tiểu bạch một bên kêu lên, một bên liếm liếm trên cổ thần. Dường như làm nũng, cổ thần bị tiểu bạch làm nũng có chút khó nhịn, đành ôm tiểu bạch vào lòng, nói, ngươi đừng nóng lòng, chờ ta bắt được trích hổ sẽ cho ngươi ăn linh tinh. Chi chi, tiểu bạch trừng to mắt, hưng phấn kêu lên, thần tình rất nghi vấn, tựa hồ hỏi lại. Cổ thần cười nói, ta đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa, quyết không nói dối. Chi chi chi chi. Tiểu bạch nhất thời hài lòng hoan hô, nhìn thi thể phệ linh thú to lớn, cổ thần đưa ánh mắt quan sát bốn phía. Phệ linh thú to lớn có giá trị nhất chính là khỏa linh tinh đã được cổ thần thu vào trong càn khôn trạc. Thứ hai chính là máu, sớm đã tuôn ra, ngấm xuống mặt đất. Da thịt và gân cốt không có bao nhiêu tác dụng. Đầu phệ linh thú to lớn chạy trốn tới nơi này không tiếp tục chạy đi, như vậy mạch khoáng linh thạch hẳn là ở ngay phụ cận. Có thể đầu phệ linh thú to lớn đã chạy tới xào huyệt rồi, tiếp tục chạy sẽ tiến vào mạch khoáng linh thạch. thế nên mới nhất quyết tử chiến với cổ thần. Phệ linh thú có thể không muốn nhân loại phát hiện khoáng mạch linh thạch tồn tại. Đây chính là lương thực của chúng, cũng là sinh mệnh của chúng. Cổ thần tới Quáng Động Bắc Thai Sơn tới nay đã được 3 ngày 3 đêm. Sớm đã thâm nhập sâu trong Quáng Động, đừng nói hơn 10 dặm, chí ít cũng phải 100 dặm rồi. Những thông đạo trong Quáng Động này chỉ có một ít là do thợ mỏ dựng lên, nhưng cũng chỉ sâu vào hơn 10 dặm. Tất cả những thông đạo còn lại đều là do đầu phệ linh thú này đào móc ra. Tốc độ đào của phệ linh thú tự nhiên nhanh hơn rất nhiều thợ mỏ. Khi cổ thần chiến đấu với hai đầu phệ linh thú, cũng đã tiến nhập vào Quáng Động do phệ linh thú đào, tự nhiên sâu hơn rất nhiều so với thông đạo bình thường. Sau đó cổ thần lại đuổi theo đầu phệ linh thú to lớn một đoạn rất xa. Lúc này khoảng cách tới cửa Quáng Động đã rất rất xa rồi. Sau khi tiêu diệt xong phệ linh thú to lớn, cổ thần liền bức hàng linh phù ra ngoài cơ thể. Hàng linh phù lại hóa thành một đạo thanh quang xuất hiện trong lòng bàn tay. Quang hoa linh khí trên hàng linh phù đã yếu đi rất nhiều. Xem ra năng lượng bên trong đã tiêu hao gần cạn, tối đa chỉ có thể sử dụng thêm một lần nữa, đồng thời cũng không thể duy trì được lâu. Thu hàng linh phù vào trong càn khôn trạc, bảo quản cẩn thận. Hiện tại hàng linh phù chính là đòn sát thủ của cổ thần. Không có hàng linh phù, lấy tu vi hiện tại của cổ thần, vô luận làm cách nào đi nữa cũng không thể tiêu diệt được phệ linh thú to lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, khoáng mạch linh thạch giết chết Liễu Hóa Hàn và cả phệ linh thú to lớn, toàn bộ đều dựa vào tác dụng của hàng linh phù. Tuy rằng thời điểm giết Liễu Hóa Hàn nguyên nhân chủ yếu là ở tấm hạ phẩm bảo diễm liệt viêm phù, nhưng nếu như không có hàng linh phù để cổ thần cường hóa tu vi lên đến tiên thiên cảnh, với tu vi còn chưa tới tiên thiên cảnh của cổ thần cũng không thể sử dụng được bảo diễm liệt viêm phù. Nhìn lại thoáng qua bốn phía động thính, phát hiện động thính này có nối với hai quáng động khác, một cái chính là đường cổ thần tới đây, còn lại một quáng động chính là phương hướng cổ hà đào tẩu. Vừa tới quáng động này, cổ thần rõ ràng, căn bản không có khoáng mạch linh thạch gì, cổ thần lập tức đi vào quáng động lối cổ hà đào tẩu, đồng thời trong lòng lại suy nghĩ, không biết vì sao cổ hà lại không chọn đào tẩu theo quáng động hướng ra ngoài, ngược lại còn chọn quáng động theo hướng đi sâu vào bên trong. Nếu như khoáng mạch linh thạch ở ngay phía trước, vậy chẳng phải hắn là mèo mù vớ cá rán, khoáng mạch linh thạch chẳng phải bị hắn tìm thấy trước hay sao? Cổ thần lập tức đẩy nhanh cước bộ, tiến nhập vào trong một thông đạo. Cổ thần nhạy cảm phát hiện được, tựa hồ khí tức linh khí trong không khí nồng đậm hơn, càng đi về phía trước, hàm lượng linh khí càng tăng lên. Trong lòng cổ thần vui vẻ, khoáng mạch linh thạch 89/10 nằm ở ngay phía trước rồi. Ngửi thấy khí tức linh khí, Tiểu Bạch cũng hít mạnh vài hơi, tâm tình càng lúc càng hưng phấn. Từ kết cấu khoáng thạch trong quáng động, cổ thần cũng nhìn được ra, càng đi về phía trước tạp chất trong khoáng thạch càng ít đi, tỷ lệ càng lúc càng thống nhất, màu sắc các loại khoáng thạch cũng chậm rãi chuyển thành một màu xanh. Càng đi về phía trước, màu sắc đá càng thuần khiết, càng thống nhất, càng xanh hơn, đây chính là báo hiệu sắp tới khoáng thạch linh thạch. Chỉ có khoáng mạch thuần màu xanh mới có thể hình thành lên khoáng mạch linh thạch. Lúc này có thể khẳng định, phía trước nhất định có một tòa khoáng mạch linh thạch, chỉ là không biết khoáng mạch linh thạch to hay nhỏ mà thôi. Thế nhưng, coi như một tòa khoáng mạch linh thạch nhỏ nhất thì hàm lượng linh thạch tuyệt đối cũng đủ khiến cổ thần mừng rỡ. Linh thạch chứa trong mạch khoáng linh thạch tự nhiên không cần so sánh với số linh thạch ít ỏi trong càn khôn trạc của hắn. Linh thạch nơi này hẳn cũng đủ cho cổ thần tu luyện phệ linh quyết trong một đoạn thời gian dài. Điều này cũng đồng nghĩa tu vi của cổ thần cũng có thể tăng trưởng rất nhanh trong đoạn thời gian đó. Nghĩ tới điểm này, cổ thần không nhịn được vui mừng, cước bộ vô thức nhanh hơn, nhằm phía sâu trong quáng động đi đến. Dần dần, phía khoáng thạch trong quáng động chỉ còn thuần một màu xanh, những tảng đá màu xanh thẫm cũng dần dần xuất hiện. Linh khí trong quáng động được phát ra từ chính những tảng đá xanh thẫm này. Hàm lượng linh khí trong những tảng đá xanh thẫm này 10 phần thưa thớt, không thể tính là linh thạch được. Thế nhưng so với những khoáng thạch bình thường chân quý hơn nhiều, nếu thu thập những tảng đá này rồi thông qua quá trình để luyện cũng có thể luyện ra linh thạch. càng đi về phía trước, số lượng đá xanh thẫm càng nhiều hơn, đồng thời màu sắc cũng càng đậm hơn, linh khí cũng càng nhiều hơn. Quả nhiên có một tòa khoáng mạch linh thạch. Xem ra hàm lượng linh thạch cũng không ít. Những tảng đá màu xanh thẫm chứa linh khí này vẫn chưa được tính là linh thạch. Bất quá phệ linh thú đã có thể dùng những tảng đá này làm thức ăn. Cổ thần biết, linh thạch chân chính khẳng định nằm ở địa phương phía trước. Nhìn xu thế khoáng mạch linh thạch này, nơi trung tâm của nó khẳng định không hề thiếu linh thạch thuần khiết. Tuy rằng những tảng đá chứa linh khí trong quáng động nơi này không hề ít, nhưng cổ thần vẫn không đình chỉ cước bộ, tiếp tục chạy về phía trước. Màu sắc những tảng đá màu xanh thẫm cũng càng lúc càng đậm hơn, hàm lượng linh khí cũng càng hồn hậu. Rốt cuộc, cổ thần đã thấy được một tảng đá thuần một màu xanh đậm, hàm lượng linh khí bên trong cũng đạt tới một cấp độ rất cao, chính là một khối linh thạch. Bất quá, cổ thần vẫn không đình chỉ cước bộ, tiếp tục đi về phía trước. Hắn biết, trong quáng động phía trước hẳn còn có nhiều hơn. Càng đi về phía trước, linh thạch từ ban đầu cứ đi hơn 10 bước liền thấy một khối, sau đó là 10 bước có một khối, dần dần, đến khi cách mấy bước liền thấy một khối. Cổ thần cứ đi một bước là thấy được một khối linh thạch. Linh thạch chưa được khai thác được gọi là nguyên linh thạch. Loại tu sĩ thường hay sử dụng chính là linh thạch với các kích cỡ khác nhau. Nguyên linh thạch cũng có kích thước khác nhau. Tiểu nguyên linh thạch cũng có thể coi là một khối linh thạch vì không thể phân chia. Mà đại nguyên linh thạch có thể phân chia ra, chừng được 10 khối linh thạch. Có một số nguyên linh thạch rất lớn thậm chí có thể phân chia ra hơn 100 khối linh thạch không chừng. Phía trước nhất định có mật độ nguyên linh thạch càng dày đặc. Thấy càng đi về phía trước, nguyên linh thạch xuất hiện ngày càng nhiều. Trong lòng cổ thần đưa ra phán đoán, theo linh thạch xuất hiện ngày càng nhiều trong quáng động, cổ thần cũng dần dần đi tới giải trung tâm của khoáng mạch. Mỗi bước đều có thể thấy được mấy khối nguyên linh thạch. Đinh! Đột nhiên, phía trước truyền đến thanh âm, nghe qua tựa hồ có người đang khai thác. Nếu như có một từ ngữ nào để hình dung tâm tình hiện tại của Cổ Hà, đó chính là mừng rỡ như điên. Cao hứng cực độ, Cổ Hà hiện tại đúng là cao hứng tới phát điên lên rồi. Nguyên bản Cổ Hà đã bị phệ linh thú to lớn bước tới tuyệt cảnh, trong lòng hầu như không còn hy vọng. Thế nhưng cổ thần đột nhiên xuất hiện khiến hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Cuối cùng lại xếp đặt cổ thần một đao, giúp hắn chạy ra tìm đường sống. Trong lòng hắn đã mừng phát điên rồi. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ tới, vận tốt của hắn mới chỉ bắt đầu thôi. Vừa mới liều mạng chạy trốn chết, cũng không có chú ý nhiều tới tình huống trong quáng động. Thẳng đến một hồi lâu, thấy trong quáng động mỗi lúc một sáng hơn, Cổ Hà mới đột nhiên phản ứng. Hiện tại trong quáng động đã xảy ra biến hóa rất lớn. Khoáng thạch trong động dĩ nhiên không còn là những khối màu sắc hỗn hợp mà là những tảng đá thuần một màu xanh. Đồng thời, bên trong những tảng đá thuần màu xanh này dĩ nhiên còn xuất hiện những tảng đá màu xanh đậm nằm xen kẽ. Thấy những tảng đá màu xanh đậm này, ánh mắt Cổ Hà lập tức sáng lên. Linh thạch, dĩ nhiên là linh thạch. Trái tim Cổ Hà thiếu chút nữa muốn phóng ra ngoài, ánh mắt tìm kiếm qua những tảng đá màu xanh thẫm hai bên trái phải. Dĩ nhiên có tới không dưới 100 khối linh thạch, đồng thời linh thạch còn phân bố lan tràn khắp bốn phía trong quáng động, có thể thấy được điểm này qua những tia sáng yếu ớt từ những chỗ cách rất xa. Nhìn theo xu thế phân bố linh thạch, chắc chắn hàm lượng linh thạch có trong quáng động không hề ít. Trong quáng động dưới Bắc Thai Sơn, dĩ nhiên có một tòa khoáng mạch linh thạch chỉ có trong truyền thuyết. Qua một thoáng kinh ngạc, Cổ Hà lập tức mừng như điên. Khoáng mạch linh thạch là thứ chỉ những đại phái tu tiên trong truyền thuyết mới có tư cách nắm được. Cổ Hà có tu vi hậu thiên tầng 9, nhằm giúp hắn sớm ngày đột phá lên tiên thiên cảnh, mỗi tháng gia tộc đều phát cho hắn một khối linh thạch để hắn tu luyện. Chỗ khoáng mạch linh thạch này có bao nhiêu linh thạch? Cổ Hà không dám tưởng tượng, hắn cảm giác mình như phát mộng, muốn điên cuồng cười to lên một tiếng mới có thể phát tiết ra hết nỗi vui sướng trong lòng. Cố sức nện vào ngực, Cổ Hà kìm nén xung động, không dám cười lớn. Hắn không hề quên trong quáng động này còn có một đầu yêu thú thật lớn. Nếu như tiếng cười hấp dẫn nó qua đây, vậy thì nguy rồi. Không biết tên tiểu phế vật kia có thể cầm cự được yêu thú bao lâu. Cổ Hà thầm nghĩ, lấy thực lực của hắn, hẳn là không chống đỡ được quá nhiều thời gian. nói không chừng đã bị yêu thú ăn thịt rồi cũng nên, không biết yêu thú có đuổi theo mình hay không. Vạn nhất yêu thú đuổi theo, ta còn có thể thoát được nữa hay không? Nhớ tới lực lượng kinh khủng của đầu yêu thú kia, trong lòng Cổ Hà vẫn còn kinh hãi. Có thể, ta hẳn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, chạy khỏi quáng động. Thế nhưng, ở đây còn có nhiều linh thạch như vậy, ta vào đúng bảo khố, sao có thể ra về tay không? Ta không thể lấy cả tòa khoáng mạch linh thạch, nhưng vẫn có thể lấy đi một chút. Vạn nhất yêu thú thực sự đuổi theo, liền hy sinh hai tấm khôi lỗi phù, chỉ cần không ở tuyệt lộ, vẫn còn hy vọng chạy thoát. Trong lòng Cổ Hà đang đấu tranh, cuối cùng tham niệm đã chiến thắng lý trí, cầm huyền thiết kiếm trong tay, bắt đầu đào bới khai thác. Đinh! Những khoáng thạch thuần màu xanh này còn cứng hơn khoáng thạch bình thường nhiều lắm. Huyền thiết kiếm của Cổ Hà chém tới, lập tức phát ra những thanh âm vang dội. Bất quá, khoáng thạch màu xanh vẫn không thể chống đỡ được sự sắc bén của huyền thiết kiếm. Không qua bao lâu, Cổ Hà đã chém ra được một hố to, một khối nguyên linh thạch được đào ra. Khối nguyên linh thạch này có kích cỡ tương đương hai khối linh thạch. Cổ Hà mừng rỡ như điên, thu nguyên linh thạch vào trong túi trữ vật, tiếp tục đào móc. Khối thứ hai, khối thứ ba. Không qua bao lâu, Cổ Hà đã đào được hơn 10 khối nguyên linh thạch, chỉ có hai khối tương đối nhỏ, còn đại bộ phận nguyên linh thạch đều có thể phân tách ra vài khối, chỉ có một khối nguyên linh thạch rất lớn, cỡ chừng 10 khối linh thạch. Thu nhập toàn bộ nguyên linh thạch đào được vào trong túi trữ vật, ánh mắt Cổ Hà sáng lên, tiếp tục đào móc. Một khối lại một khối nguyên linh thạch được Cổ Hà đào ra, hắn sớm đã quên mất sự tồn tại của yêu thú, đã quên mất nguy hiểm bên trong quáng động. Linh thạch, lại một khối linh thạch. Trong mắt hắn chỉ còn lại nét điên cuồng, vô cùng vô tận dục vọng. Có một số việc, khi chưa bắt đầu còn có thể bảo trì tỉnh táo, nhưng một khi đã bắt đầu cũng rất dễ bị lạc lối, bị dục vọng chiếm hữu, không thể thoát ra được nữa. Lại đào thêm một khối linh thạch, Cổ Hà cười lên điên cuồng, lần này giàu to rồi, giàu to thực sự rồi. Những linh thạch này, toàn bộ đều là của ta, của ta. Lại đào được một khối nguyên linh thạch có kích cỡ tương đương 10 khối linh thạch, Cổ Hà cười lớn rồi gào thét lên điên cuồng. Hà, đột nhiên Cổ Hà ngưng bặt tiếng cười, một thiếu niên, trên vai ngồi một con bạch hồ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cổ thần, ngươi dĩ nhiên không chết. Cổ Hà kinh ngạc nói, đột nhiên biến sắc, cảm giác lạnh toát truyền từ sống lưng tới đỉnh đầu, ánh mắt vội vàng nhìn về phía sau cổ thần, tai lắng nghe tìm kiếm một hồi, không thấy được bóng dáng yêu thú, cũng không có nghe được thanh âm nào khác, thần sắc Cổ Hà rất nhanh khôi phục lại bình thường. Nhìn Cổ Hà, cổ thần lắc đầu thở dài, nói, Cổ Hà, ngươi thực không nên đi lầm đường. Ta đi lầm đường. Cổ Hà liếc mắt nhìn sang cổ thần, giơ khối nguyên linh thạch cực lớn trong tay, cười nói, đây là cái gì? Linh thạch, đây chính là linh thạch, ta đi nhầm đường sao? Ha ha, ta đi nhầm được lại phát hiện được khoáng mạch linh thạch. Ha ha ha, cười lớn hồi lâu, trong mắt Cổ Hà lộ ra hung quang, nói, người đi nhầm chính là ngươi, ngươi không nên tới đây, thoát được khỏi miệng yêu thù. Lẽ nào còn không hài lòng chạy ra ngoài động? Thực sự là đường sống không đi, lại đi vào đường chết. Chi chi, chi chi chi, chi chi. Tiểu Bạch một tay không ngừng vỗ vai cổ thần, một tay lại ôm bụng, cười lên nghiêng ngả. Cười nhạo một cách trắng trợn. Cổ Hà giận dữ, tiểu hồ ly, ngươi cũng trốn không thoát. Ta phải chóc ra rút gân ngươi, chậm rãi dằn vặt ngươi tới chết. Đây là lần thứ hai tiểu hồ ly kia dám cười nhạo hắn, hai lần bị một con hồ ly cười nhạo, lửa giận trong lòng Cổ Hà đang muốn phun trào. Tiểu Bạch không bị lửa giận của Cổ Hà ảnh hưởng chút nào, càng cười dữ dội hơn. Chỗ khoáng mạch linh thạch này là của ta, đều thuộc về ta, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi. Cổ thần, ngươi chịu chết đi. Cổ Hà điên cuồng quát lên một tiếng, tay ném ra. Một đạo phù chú xuất hiện, hóa thành một người cao hơn trượng đứng bên cạnh Cổ Hà. Hai mắt Cổ Hà như độc xà nhìn cổ thần chằm chằm, lạnh lùng ra lệnh. Tại thôn nhỏ, Cổ Hà đã từng thử qua thực lực cổ thần, còn kém hắn rất xa. Xuất ra một tấm phù như vậy là đủ rồi. Khôi lỗi phù hóa thành người cao lớn, bản thân có thực lực tiên thiên cảnh tầng 1. Tuy rằng khôi lỗi không thể điều khiển pháp khí giống như tu sĩ, thế nhưng chỉ cần dựa vào thân thể có thực lực tiên thiên cảnh tầng 1 cũng đủ tiêu diệt cổ thần rồi. Có thể chạy thoát khỏi miệng yêu thù, cổ thương khung khẳng định cho hắn bảo bối gì đó bảo mệnh. Hừ, tất cả đều thuộc về ta, bảo bối thuộc về ta, khoáng mạch linh thạch thuộc về ta, đều là của ta. Cổ Hà mừng rỡ thầm nghĩ. Theo mệnh lệnh phát ra từ miệng Cổ Hà, tinh quang trong mắt khôi lỗi cự nhân chợt lóe, hai chân khẽ động, lập tức vọt về phía cổ thần, nắm đấm đã vung ra đánh thẳng vào đầu cổ thần. Khôi lỗi hình người khẽ động, tiểu bạch liền nhảy xuống khỏi đầu vai cổ thần, trèo lên một tảng đá cao, trong tay cầm theo một viên dạ minh châu, chiếu sáng khắp quáng động. Thị lực của khôi lỗi hình người sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, nhưng với cổ thần, tự nhiên càng sáng càng tốt. Cổ Hà thấy tiểu bạch nhảy sang một bên, lửa giận trong mắt chợt lóe, lập tức đi về phía tiểu bạch. Thiên cương thối thể đại pháp đệ nhất trọng, lực lượng thân thể cổ thần tăng lên gấp đôi, cường độ thân thể cũng đồng thời tăng lên gấp đôi. Chân trái đánh tấn về phía trước, tay phải cổ thần đánh thẳng ra, một tiếng chấn động nhất thời vang lên. Cổ Hà vội vã đình chỉ cước bộ, kinh ngạc nhìn sang cổ thần. Hắn dĩ nhiên chính diện liều mạng với khôi lỗi hình người tiên thiên cảnh. Cổ Hà nào đâu biết được, cổ thần thi triển thiên cương thối thể đại pháp, giúp cường độ thân thể tăng lên gấp bội, vượt qua cả tiên thiên cảnh tầng 1. Hậu thiên tầng 7 có 7 thạch lực, khi lực lượng gia tăng gấp đôi, lực lượng thân thể có 14 thạch lực. Lực lương tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 1 so ra vẫn còn kém mức này một đoạn, còn khôi lỗi hình người, lực lượng thân thể tự nhiên không thể sánh bằng tu sĩ có cùng thực lực tiên thiên cảnh tầng 1 được. Hơn nữa, khôi lỗi hình người là vật chết, tuy rằng chiếm lợi thể về hình thể cao lớn, cũng không biết đau đớn, nhưng khả năng phát huy lực lượng lại kém hơn cổ thần. Cổ thần tu luyện đại lực kim cương quyền, quyền lực cương mãnh vô cùng, có thể phát huy ra lực lượng gấp mấy lần so với lực lượng cơ thể. Thình thịch, cổ thần đưa nắm tay đánh trúng nắm tay của khôi lỗi hình người, một tiếng nổ vang lên làm rung chuyển toàn bộ sơn động. Khôi lỗi hình người thối lui 3 bước, mỗi một bước đều lưu lại vết chân sâu cỡ 1 tấc trên bề mặt khoáng thạch màu xanh vốn rất cứng rắn, phát ra 3 thanh âm trầm đậm. Ngươi dĩ nhiên đạt được tu vi tiên thiên cảnh. Cổ Hà biến sắc, đầu lưỡi cứng đơ, lắp bắp nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, Cổ Hà chết khiếp sợ. Cổ Hà hoàn toàn khiếp sợ. Thế nào lại có thể? Cổ thần là tên phế tài nhất trong hàng đệ tử trực hệ đời thứ 3 của gia tộc. Cái tên vang danh tiểu phế vật như thế nào lại có tu vi đạt được tiên thiên cảnh? Ta nói rồi, ngươi đi lầm đường, ngươi không nên tới nơi này. Cổ thần tiến lên một bước, đánh ra một quyền, khôi lỗi hình người cũng đánh ra một đôi quyền rồi lại bị đẩy lùi 3 bước. Cổ Hà phất tay, lại phóng ra một tấm phù, một tên khôi lỗi hình người nữa xuất hiện, cả giận nói, nguyên lai ngươi một mực đùa giỡn ta, tên vương bát đản ngươi, lão tử có 2 tên khôi lỗi hình người tiên thiên cảnh, ngươi bất quá cũng chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 1, ha ha. Xem ngươi làm thế nào đấu được ta. Hôm nay chính là ngày ngươi mất mạng. Toàn bộ lên hết cho ta. Giết hắn. Đập hắn thành thịt vụn. Cổ Hà cuồng loạn quát lên. 2 khôi lỗi hình người đồng loạt lao lên, một trái một phải tiến hành giáp công cổ thần. Xem ngươi thế nào đánh thắng được 2 tên khôi lỗi hình người. Cổ Hà la lớn. Cổ thần nhìn thoáng qua Cổ Hà, trên mặt hiện một nụ cười quỷ dị, đột nhiên tăng mạnh tốc độ. Nắm đấm của 2 khôi lỗi hình người nhất thời rơi vào khoảng không. Một tiếng nổ vang, cổ thần đánh ra một quyền trúng ngay eo một khôi lỗi cự nhân. Thân thể khôi lỗi cự nhân tự nhiên không thể linh hoạt bằng người thật, lập tức bị đánh bay qua một bên. Một trận gió mạnh thổi qua, khôi lỗi hình người còn lại vung nắm đấm công kích tới. Cổ thần nghiêng người, nắm đấm thật lớn lướt qua đầu hắn, rơi vào khoảng không. 2 chân dậm mạnh, cổ thần lập tức nhảy lên hơn trượng, phóng qua đỉnh đầu khôi lỗi hình người rồi lao thẳng xuống, song quyền liên tục xuất kích. Bang bang bang, liên tiếp những tiếng nổ vang, trong nháy mắt cổ thần liên tiếp đánh ra vài quyền, trúng giữa đầu khôi lỗi cự nhân. Khôi lỗi cự nhân bị đẩy lui về phía sau mấy bước, thanh âm răng rắc vang lên, trên đầu có thêm vài vết nứt. Khôi lỗi hình người kia vừa bò dậy đã vung nắm đấm nhằm phía sau gáy cổ thần đánh tới. Cổ thần xoay người đánh ra một quyền, hai quyền lập tức va chạm, phát ra một tiếng nổ vang, khôi lỗi hình người này lại bị đẩy lui ba bước. Răng rắc, trên cánh tay đồng thời xuất hiện vài vết nứt. Hai đạo khôi lỗi phù dưới công kích của cự hình khôi lỗi đã tiêu hao phần lớn linh lực, lúc này lại bị cổ thần công kích liên tục, đã xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Cổ Hà thất kinh, không nghĩ tới tốc độ cổ thần đột nhiên tăng nhanh gấp đôi. Hai khôi lỗi hình người liên thủ, dĩ nhiên không chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại còn đồng loạt bị nứt ra. Nếu ngay cả hai khôi lỗi hình người đều bị cổ thần đánh nát, Cổ Hà đơn độc đối mặt sao có thể là đối thủ của cổ thần. Cắn răng một cái, Cổ Hà liền vọt qua hướng cổ thần, gia nhập cuộc chiến. Quang hoa huyền thiết kiếm lưu động, mạnh mẽ nhắm tới cổ thần chém xuống một kiếm. Tốc độ của ngươi quá chậm. Cổ thần cười lạnh một tiếng, thân thể đạt được tu vi tiên thiên cảnh tầng 1, hơn nữa có tật vũ phi phong gia tốc, một kiếm của Cổ Hà đánh xuống, ngay cả góc áo của cổ thần cũng không chạm tới được. Thình thịch, lại liên tục đánh ra hai quyền, trên khôi lỗi hình người lại xuất hiện vài vết nứt. Cổ thần đánh xong một kích liền rút lui, đối phương có ba người. Trong tay Cổ Hà còn có huyền thiết kiếm nên cổ thần không cần mạnh mẽ liều mạng với đối phương. Có tật vũ phi phong tăng tốc, tuy rằng quyền ảnh của hai khôi lỗi giao nhau, kiếm quang của Cổ Hà rất nhanh nhưng vẫn không thể làm gì được cổ thần. Cổ Hà có hai khôi lỗi hình người che chở ở hai bên, còn có huyền thiết kiếm chặn trước. Cổ thần không thể đột phá qua hai khôi lỗi hình người phòng thủ để trực tiếp tấn công tới Cổ Hà. Thiết quyền lại vung lên, mỗi tay nhắm một tên khôi lỗi hình người, đối phương có khôi lỗi hình người che chở, vậy trước tiên đập nát chúng. Tốc độ cổ thần quá nhanh, Cổ Hà là người nhanh nhẹn, nhưng tu vi quá thấp, tốc độ không thể so sánh với cổ thần. Hai khôi lỗi hình người tuy rằng có cảnh giới tương đương cổ thần nhưng lại là vật chết, phản ứng quá chậm, hơn nữa tốc độ cũng kém hơn so với cổ thần. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cổ thần lại tung một đấm lên khôi lỗi hình người, những vết nứt trên thân khôi lỗi hình người mỗi lúc một nhiều thêm. Băng, rốt cục, sau khi đánh ra liên tục hơn 10 quyền, những vết nứt trên thân một khôi lỗi hình người đã tới cực hạn, bị cổ thần dùng một quyền đánh vỡ tan, linh lực của khôi lỗi phù hoàn toàn tiêu hao, biến thành một từng mảnh giấy vụn. Băng, không qua bao lâu, khôi lỗi hình người thứ hai cũng bị cổ thần dùng một quyền đánh vỡ tan. Tìm chết cho ta. Bắt lấy một cơ hội, Cổ Hà vung kiếm chém ra, muốn chém ngang cổ thần hành hai nửa. Cổ thần đánh ra một quyền, kiếm còn chưa chém tới người cổ thần thì nắm tay hắn đã bắt được cổ tay Cổ Hà. Keng, huyền thiết kiếm văng ra, rơi xuống mặt đất. Kim cương thích tường, cổ thần đá một cước trúng ngay giữa bụng Cổ Hà. Lập tức Cổ Hà phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược về phía sau, ngã vật xuống mặt đất cách đó hơn 3 trượng. 3 tháng trước, cổ thần cũng dùng một chiêu kim cương thích tường này, đá Cổ Dương là đệ đệ Cổ Hà văng lên trời. Khi đó, cổ thần chỉ có tu vi hậu thiên tầng 3, chỉ sử dụng thực lực hậu thiên tầng 2. Lúc này đây, cổ thần có tu vi tiên thiên tầng 1, tự nhiên phải sử dụng thực lực tiên thiên tầng 1. Cổ Hà sao tránh được trọng thương? Chi chi, chi chi chi. Tiểu Bạch chỉ vào Cổ Hà, lại cười ha ha. Cổ thần chậm rãi bước tới trước người Cổ Hà. Cổ Hà cũng muốn giãy giụa đứng lên nhưng rốt cuộc vẫn không làm được. Một bước, một bước. Cổ thần ngày càng gần Cổ Hà. Trong lòng Cổ Hà càng lúc càng sợ hãi. Không, ta không muốn chết, ta không thể chế. Cổ Hà lại sấp trên mặt đất, liên tục ngẩng đầu lên. Đừng, chúng ta đều là người Cổ gia. Chúng ta là đồng tộc, cổ thần, chúng ta đều là một. Thân hình cổ thần đột nhiên tăng tốc, một quyền đánh xuống đầu Cổ Hà. Thanh âm Cổ Hà lập tức im bặt. Ta nói rồi, ngươi không nên tới đây. Nắm đấm cổ thần nhắm rất chính xác, một quyền đoạt đi tính mạng Cổ Hà nhưng vẫn giữ nguyên trạng đầu hắn, cho hắn một cái chết toàn thây. Cổ Hà đổ người ngã xuống mặt đất, khí đã tuyệt. Ta muốn cứu ngươi là vì chúng ta đều là người Cổ gia, nhưng nếu ta muốn giết ngươi, là ngươi là ai thì có gì khác nhau sao? Cổ thần lạnh lùng nhìn thi thể Cổ Hà, tay còn lục lọi lấy túi trữ vật của hắn. Chi chi chi, Tiểu Bạch lại vỗ vài cái trên vai cổ thần, tay chỉ vào thi thể Cổ Hà, tiếp tục cười rộ lên. Được rồi, Tiểu Bạch. Cổ Hà sờ sờ đầu Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lại liếc nhìn cổ thần, biểu tình ngoan ngoãn ngồi yên trên đầu vai cổ thần, trên tay cầm túi trữ vật của Cổ Hà, rót chân khí vào. Cổ thần lập tức thấy được tất cả bên trong, chủ yếu là một ít thực vật, trừ một ít hoang tệ còn lại là rất nhiều nguyên linh thạch đều do Cổ Hà vừa đào được. Biết rõ trong quáng động này có phệ linh thú to lớn vẫn còn dừng lại chỗ này đào nhiều nguyên linh thạch như vậy, ngươi đã bị đúng lòng tham của mình hại rồi. Cổ thần vừa nói vừa đổ hết nguyên linh thạch ra rồi trả túi trữ vật trở lại thi thể Cổ Hà. Có càn khôn trạc trong tay, cổ thần không để mắt tới túi trữ vật, ngoại trừ nguyên linh thạch. Những vật phẩm trong túi trữ vật kia đối với hắn không có tác dụng, cổ thần tự nhiên không ham những thứ đó của Cổ Hà. Bất luận những vật phẩm nào của Cổ Hà lưu lại trên người đều là một tai họa ngầm, tất cả đều là người Cổ gia. Cổ thần không thể sau khi trở về Cổ gia còn ra mẹ, chính ta đã giết Cổ Hà. Tất cả những mối liên quan tới Cổ Hà đều phải tiêu trừ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 34, đột phá tiên thiên. Nhìn thoáng qua bốn phía động bích, cổ thần lộ dáng hài lòng, cười, những linh thạch này có thể nói quá nhiều, chỉ có mình ta khai thác, ít cũng được tới ngàn vạn, ở chỗ này tu luyện phệ linh quyết, không bao giờ còn phải lo thiếu linh thạch nữa rồi. Không để tâm quá lâu tới nguyên linh thạch, ánh mắt cổ thần lại rơi xuống trên thi thể Cổ Hà. Tuy rằng thu thập được những linh thạch này khiến hắn vui vẻ 10 phần, nhưng cũng không đến mức bị dục vọng che mất tâm tính. Đi tới bên người Cổ Hà, nhặt huyền thiết kiếm của hắn lên, xoát xoát xoát, liên tục chém ra hơn 100 nhát, đào ra một hố to dưới nền đất, ném thi thể Cổ Hà vào bên trong, huyền thiết kiếm cũng cho vào, rất nhanh đã bị cổ thần vùi kín không còn dấu vết. Làm xong tất cả, cổ thần cũng không lập tức đi khai thác nguyên linh thạch mà thu lấy toàn bộ nguyên linh thạch vừa đổ ra cho vào trong càn khôn trạc. Sau đó lại xoay người nhắm lối vào chạy đi, không qua bao lâu liền rời khỏi khu vực khoáng mạch linh thạch. Không quay đầu lại, cổ thần tiếp tục đi, một đường đi tới động thính đánh chết phệ linh thú to lớn. Lúc này thi thể phệ linh thú to lớn vẫn yên ổn nằm đó. Nhìn thoáng qua thi thể phệ linh thú to lớn, cước bộ cổ thần vẫn chưa dừng lại, nhắm phía thông đạo ngoài quáng động đi đến, tiếp tục bước. Tiểu Bạch ngồi trên đầu vai cổ thần, liên tục ngoái đầu lại nhìn hướng khoáng mạch linh thạch. Hai mắt nhìn cổ thần tràn đầy nghi hoặc, không biết vì sao cổ thần phải rời khỏi nơi tràn ngập linh khí kia. Thẳng đến khi tới quáng động nơi đại chiến với hai đầu phệ linh thú. Đầu phệ linh thú bình thường vẫn lẳng lặng nằm ở chỗ này, không ai biết bên trong quáng động phát sinh bất luận sự tình gì. Đi qua thi thể phệ linh thú, cổ thần vẫn không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Đi đủ một ngày đường chí ít cũng được hơn 10 dặm. Thẳng đến khi phía trước lòng quáng động đột nhiên thu hẹp lại, cũng là quáng động nơi thợ mỏ làm việc, lúc này cổ thần mới dừng cước bộ, tay phải nắm chặt. Thanh ly kiếm từ trong càn khôn trạc xuất hiện trong tay, tay trái vỗ vỗ Tiểu Bạch, ý bảo lui lại phía sau tránh né. Tiểu Bạch hội ý lập tức nhảy xuống khỏi đầu vai, chạy về phía sau cách đó hơn 10 trượng. Hai tay cổ thần cầm kiếm, thi triển thiên cương thối thể đại pháp, thân thể trong nháy mắt đạt được tu vi tiên thiên cảnh tầng 1. Bổ mạnh một kiếm lên vách động phía trước. Thanh ly kiếm là pháp khí trung phẩm. Cho dù cổ thần không cần chân khí tiên thiên ngự khống cũng sắc bén vô cùng, so với huyền thiết kiếm của Cổ Hà còn sắc bén hơn nhiều lắm. Hiện tại khoáng thạch nơi này cũng không phải loại thuần màu xanh như bên trong khoáng thạch linh mạch, tự nhiên độ cứng giảm đi rất nhiều. Một kiếm của cổ thần chém lên vách động tạo thành một vết rách lớn, liên tục bổ xuống vài kiếm, lập tức trên vách động rơi xuống vô số những tảng đá lớn. Cổ thần dẫm lên những tảng đá này, liên tục chém ra mấy kiếm lên đỉnh vách động, toàn bộ đỉnh xuất hiện mười mấy vết kiếm, rất nhanh liền sụp xuống. Cổ thần một bên liên tục xuất kiếm, một bên chậm rãi lui lại phía sau, trước chém vào hai bên vách động, sau lại chém lên trên đỉnh. Không qua bao lâu, toàn bộ quáng động phía trước đều bị cổ thần đánh rớt xuống những tảng đá lớn rồi chồng chất lên nhau. Nếu có người ngoài từ quáng động Bắc Thai Sơn tiến vào theo thông đạo của thợ mỏ đào đến đây, chỉ biết rằng nơi này đã không còn đường, tuyệt đối không tưởng tượng được động khẩu bị phong kín phía sau là kiệt tác của cổ thần. Hai người cổ thần và cổ hà đồng loạt mất tích tại quáng động Bắc Thai Sơn, cổ gia khẳng định sẽ phái người tới nơi này tìm kiếm. Thông đạo nơi này là do phệ linh thú đào ra, so với thông đạo do thợ mỏ đào lớn hơn rất nhiều. Ý tứ của cổ thần rất rõ ràng, không muốn người cổ gia tới đây tìm thấy quáng động thông đạo này. Cổ thần ngược lại không phải sợ người cổ gia tìm được mình, mà chỉ không muốn cho bất kể người nào biết được khoáng mạch linh thạch bên trong kia. Cổ gia đông người khó giấu, vạn nhất tin tức khoáng mạch linh thạch bị người truyền ra ngoài, cho dù 10 cổ thần cũng không giữ được cổ gia. Một khi tin tức khoáng mạch linh thạch truyền ra ngoài, những đại tông phái tu tiên khẳng định sẽ đua nhau tìm tới như ong thấy mật, ngay cả tu sĩ thần hải cảnh cũng được xuất động. Bởi vậy, chỉ có phong bế lại khoáng mạch linh thạch trong quáng động này, cho nó không thấy được ánh mặt trời, chỉ có một mình cổ thần biết tới. Chờ sau khi chính mình tự có năng lực nắm giữ khoáng mạch linh thạch, lúc đó trở lại khai thác cũng không trễ. Tiểu Bạch ôm đầu, nó không hiểu sao cổ thần lại biết kín thông đạo phía trước, tự vây mình lại trong quáng động là có ý gì. Cổ thần lấp kín một đoạn thông đạo chừng hơn 10 trượng mới dừng lại, nhìn vô số tảng đá lấy kín thông đạo trước mắt, thầm nghĩ như này sẽ không có người nào có thể phát hiện được chỗ khoáng mạch linh thạch này. Làm xong tất cả, cổ thần mới chạy lại chỗ khoáng mạch linh thạch. Tiểu Bạch cũng nhảy lên ngồi trên đầu vai hắn. Từ hôm nay trở đi, cổ thần liền bế quan tu luyện ngay tại khoáng mạch linh thạch này, thời khắc tu luyện phệ linh quyết, không hề ngưng nghỉ. Thức ăn đã có tụ nguyên linh dịch thượng phẩm thay thế. Cứ như vậy, cổ thần liên tục tu luyện trong khoáng mạch linh thạch, ngày qua ngày. Cổ thần cắt nguyên linh thạch thành kích cỡ chính quy, kích cỡ linh thạch tu sĩ trên cổ hoang đại lục qua vô số năm tìm tòi đúc kết ra kinh nghiệm. Nếu linh thạch quá nhỏ thì hàm lượng linh khí không đủ, còn linh thạch quá lớn lại khó hấp thu linh khí bên trong. Mỗi ngày cổ thần tu luyện phệ linh quyết cơ hồ đều tiêu tốn hơn 10 linh thạch. Hơn nữa còn liên tục sử dụng tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, tu vi của cổ thần tăng trưởng rất nhanh, càng ngày càng tinh tiến. Gần nửa tháng thời gian, cổ thần liền chạm tới bình chướng hậu thiên tầng 7. 3 ngày sau, cổ thần đột phá bình chướng, tu vi bước vào cảnh giới hậu thiên tầng 8.